Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ta vụng vặt linh thạch đều là bát phẩm. Nhị sư tỷ cũng có thể gặp việc khó xử, lấy nàng thân phận kia thực lực, người bình thường căn bản không thể trêu vào, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Dược các đứng đầu Lý Thiên Hạo không qua trung niên tư thái, nhưng lối làm việc cực kỳ thiết huyết, vung tay lên cũng làm người ta đem dược các hộ pháp cầm xuống. Đưa tiễn lao ngục nghe xong xử lý, hắn xuất hiện trực tiếp trấn áp tràng diện, tẩy tâm các một đám đệ tử căn bản không dám cãi lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem, nhát gan thậm chí chát chát chát chát phát run. Thứ đại nhân vật này cho dù là bọn hắn cũng không thường gặp được. Tựa như là huyền cơ môn cao tầng, từng cái thần thần bí bí. Cho tới bây giờ Lâm Phong cũng liền gặp qua không hư tử trưởng lão một người. Thật có lỗi, không hư tử trưởng lão. Tại hạ ngự hạ không nghiêm, nhường mọi người chế giễu. Lý Thiên Hạo cười nhẹ nhàng ôm quyền nói. Không hư tử híp mắt. Nhìn một chút huyền cơ môn chúng đệ tử, phát hiện cũng vô hại vong, lúc này mới trả lời, không sao, không sao, đều là chút người trẻ tuổi, có chút hỏa khí bình thường, không qua tiểu hài tử hồ nháo mà thôi. Hắn hời hợt đem tranh đấu vuốt lên, không có tranh chấp tất yếu, đám người không có thương vong, hắn càng coi trọng tẩy tâm các xuất huyết nhiều lấy ra phần thưởng. Đám người rời đi, Lâm Phong bọn người vẫn là vào ở tẩy tâm các nội môn đệ tử viện lạc. Tứ sư tỷ cũng đi theo không hư tử trưởng lão rời đi. Không có cơ hội hỏi nàng liên quan tới nhị sư tỷ sự tình. Làm cho lòng người ngứa, tẩy tâm các nội môn đệ tử đều là một cái nho nhỏ viện lạc. Thân phận so với ngoại môn đệ tử không thể nghi ngờ cao hơn nhiều. Lâm Phong trở lại gian phòng của mình, đặt mông ngồi ở trên giường, trừng mắt trước hai con tiểu nha đầu. Nói đi, hai người pháp bảo này là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong có chút im lặng, hai nàng che đến cũng quá tốt, lâu như vậy đều không có bị chính mình phát hiện. Cái này nếu là phát hiện muộn, hai người trúc cơ pháp bảo cũng chiếu cái dạng này đến liền thảm. Dạ Nhi nhãn tình sáng lên. Quả nhiên nhị sư tỷ nói đúng, Phong ca ca một khi phát hiện khẳng định sẽ chất vấn. Nhị sư tỷ đã sớm đã nói với các nàng ứng đối phương pháp. Tuyệt không sốt ruột, Dạ Nhi tại chỗ biểu thị pháp bảo tác dụng. Pháp bảo này không giống mứt quả đơn giản như vậy, cùng loại với Lâm Phong trong ấn tượng trong Phong Thần Định Hải Châu. Nàng có hai cây tổng cộng 16 cái hạt châu. Lúc đầu rất cao cấp pháp bảo, chỉ bất quá bị đánh tạo thành đỏ rừng rực quả bộ dáng, lại bị mặc vào đến, tự nhiên nhìn lên đến liền rất sợ. Lâm Phong thở phào, vẫn được, pháp bảo này công dụng thật nhiều. Tiếp theo lại quay đầu nhìn về hướng Nguyệt Nhi, nàng ghế đầu là náo cái nào chuyện, chuyên trách xem náo nhiệt quần chúng. Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ lên, cầm ghế đầu lắc một cái, lập tức băng ghế sinh ra biến hóa, xoạt xoạt vài tiếng lắp ráp thành một thanh tiểu xảo pháp bảo kiếm. Còn mang biến hình, quả nhiên là nhị sư tỷ nồi. Đây là nhị sư tỷ chính mình nghiên cứu bản mệnh pháp bảo biến hóa hình thái phế khí phẩm. Đưa cho ta chơi, Nguyệt Nhi chu mỏ nói, lấy nhị sư tỷ tài đại khí thô. Thế mà chỉ là dùng linh thai cảnh pháp bảo đến nghiên cứu biến hóa. Thật sự là vượt qua Lâm Phong dự kiến. Cười cười, ngươi cần gì phải cự ta ở ngoài ngàn dặm đâu. Phụ thân ta đã chuẩn bị qua ít ngày liền đi Tần Quốc cầu hôn. Ta tin tưởng Liễu bá bá sẽ không cự tuyệt. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Đều nói để ngươi lăn. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Có phiền người hay không? Liễu Tiêu Tiếu thanh âm truyền đến, tựa hồ rất không kiên nhẫn. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, bận bịu chạy ra gian phòng đi thăm dò nhìn. phát hiện Liễu Tiếu Tiếu tại cách đó không xa. Bên cạnh có người đang dây dưa lấy nàng. Liễu Tiếu Tiếu mắt sắc, thấy một lần Lâm Phong tới, vội lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói: "Tiểu hỗn đản, nghe nói ngươi lại gây chuyện thị phi, tức chết ta, bị cái này ngu xuẩn cuốn lấy, không có cách nào đi xem náo nhiệt. Tình cảm là cái này gốc già, khó trách gặp không đến nhị sư tỷ thân ảnh." Lâm Phong sờ sờ đầu nói: "Ở đâu là ta gây chuyện, rõ ràng là tẩy tâm các người gây chuyện." Liễu Tiếu Tiếu nam nhân bên người thấy một lần Lâm Phong, lập tức mỉm cười đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn tiếu, có long phượng tư, mang theo nụ cười nói: "Ngươi chính là Tiếu Tiếu tiểu sư đệ đi, thường nghe nàng nhắc lên ngươi." "Tại hạ Vương Phong, xuất thân chiến thần điện." Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc, thế mà tại tẩy tâm các nhìn thấy chiến thần điện người. Cái này chiến thần điện cũng không, tại nhất lưu trong tiên môn là vững vàng thứ nhất tồn tại. Cho dù là Tần Quốc quái vật khổng lồ này so với bọn hắn cổ lão truyền thừa đến cũng kém không ít. Ngươi lấy ở đâu mặt ngay trước mặt ta nói như vậy? Ta sẽ nói cho ngươi biết những chuyện này mới là lạ. Liễu Tiếu Tiếu âm dương quay khi diễu cợt nói: "Lấy nhất lưu tiên môn thực lực, muốn điều tra một số người sự tình, trừ phi là bí ẩn, nếu không không khó." Vương Phong bất vi sở động, cười nhẹ lấy ra một viên ngũ phẩm linh thạch nói: "Đến, đây là lễ gặp mặt." Lâm Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem con hàng này, đây là làm gì? Vũ nhục chính mình vẫn là đùa giỡn chính mình? Hai con tiểu la lị cái ví nhỏ bên trong đều có mười mấy khỏa thất phẩm linh thạch. "Ngươi cho tiểu gia ta ngũ phẩm." Liễu Tiếu Tiếu ở một bên hừ nhẹ một tiếng, mười phần khinh thường. Dạ Nhi mắt nhỏ nhất chuyển nói: "Người này thật hẹp hòi nha, cho nhà ta Phong ca ca ngũ phẩm linh thạch. Ngày bình thường nhị sư tỷ đều là cho Phong ca ca cửu phẩm chơi đâu." Cửu phẩm linh thạch không giả, nhưng đó là Liễu Tiếu Tiếu cho liên quan tới Thiên Phong Đường chia hoa hồng. Chỉ bất quá giai đoạn trước vừa mới đầu nhập không ít, chỉ cấp Lâm Phong ba viên cửu phẩm linh thạch mà thôi. Nguyệt Nhi cũng móc ra một nhỏ đem thất phẩm linh thạch, ứng tiếng nói: "Đúng đấy, chính là, ngày bình thường nhị sư tỷ ngay cả cho chúng ta mua đường ăn đều là thất phẩm." Lâm Phong thấy mặt, rút rút, hai cái tiểu nha đầu kẻ sướng người họa rất có sự tình. Nhìn để người ta Vương Phong mặt đều cho tức giận xanh. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng vui vẻ rất. Này bình thường cũng không có yêu thương hai cái này tiểu nha đầu, đợi lát nữa lại thưởng các nàng mấy khỏa linh thạch chơi đùa. Lâm Phong cũng cười nhạt nói: "Đa tạ Vương huynh, tại quê nhà ta đồng dạng tiền tiêu vặt đều là trưởng bối cho tiểu bối." Hắn cũng nói đến rõ ràng: "Ngươi và ta là một đời, cũng không cần mù đưa tiền, bối phận không đủ." Vương Phong lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Hắn là kim đan cảnh giới cao thủ, Lâm Phong một cái trúc cơ cảnh tiểu thái điểu thế mà muốn theo chính mình cùng thế hệ. Đơn giản vọng tưởng, ta ít ngày nữa liền sẽ trở thành sư tỷ của ngươi phu. Cũng coi là trưởng bối, đến không cần để ý thu cất đi. Vương Phong hít sâu một hơi, móc ra một viên thất phẩm linh thạch nói. Lâm Phong chân thành nhìn xem hắn nói: "Vương huynh, không cần đâu, ta vụn vặt linh thạch đều là bát phẩm, túi càn khôn không gian lại không lớn, không bỏ xuống được thất phẩm." Vương Phong mặt tối sầm: "Tiểu tử này trên thân treo 9 cái túi càn khôn dọa người có phải hay không?" Hắn còn không tin ngay cả một viên linh thạch đều nhét vào không lọt. Nhưng hắn sự nhẫn nại vô cùng tốt, cố gắng kiềm chế chính mình lửa giận, nói: "Không sao. Nghe nói các ngươi lần này tới chủ yếu là cùng tẩy tâm các phân cao thấp. Vì huynh đối với võ đạo có chút nghiên cứu, ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai." Lâm Phong cười nói: "Tạ ơn Vương huynh, ngày bình thường nhị sư tỷ dạy bảo ta chiếm đa số. ta sợ đến lúc đó phong cách không thống nhất loạn con đường. Mặt khác ta khả năng không tham gia lần tỷ đấu này. Ta tới đây có nguyên nhân khác. Vương Phong hiếu kỳ nói. À, là nguyên nhân gì? Cho bọn hắn mượn nhà linh mạch dùng tới nửa tháng. Hảo hảo tăng lên một chút tu vi. Tranh thủ trong một năm tấn cấp kim đan. Vương Phong hảo hảo im lặng. Linh mạch là dễ dàng như vậy mượn sao? Lấy hắn tại chiến thần điện tư cách cũng không dám nói mượn nửa tháng. Tiểu tử này khẩu khí không khỏi thiên đại. Còn mẹ hắn trong một năm tấn cấp kim đan. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Liễu Tiếu Tiếu đợi ở một bên. Càng xem càng phiền. Một trận làm loạn. Sống sờ sờ đem Vương Phong bức cho đi. Cái này tài hoa hô hô trở về phòng đặt mông ngồi trên bàn. Tức chết ta. Ta liền chưa thấy qua da mặt dày như vậy người. Liễu Tiếu Tiếu cam bái hạ phong. Nàng nói hết lời. Nhưng người ta chính là không thèm để ý. Nhất định phải cầm vị hôn phu thân phận nói sự tình. Trên thực tế việc này bát tự đều không có cong lên. Hắn liền đã đắc ý bên trên. Nếu thật là bị hắn thành, chẳng phải là muốn cưỡi tại trên cổ mình đi tiểu. Lâm Phong cũng là tướng làm im lặng. Cảm giác người này tương lai vô cùng có khả năng trở thành nhị sư tỷ đối thủ. Chính mình cộng thêm hai con tiểu nha đầu châm chọc khiêu khích nửa ngày. Người ta sửng sốt nhịn được. Đây là tu dưỡng sao? Sợ là tâm cơ đi. Liễu Thúc ánh mắt độc dứt. Loại người này khẳng định là không có cơ hội. Lâm Phong khuyên nhủ. Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Trong tiên môn người một số thời khắc cũng là thân bất do kỳ. Tần quốc càng là lấy quốc làm cơ sở tu chân đại phái. Nội bộ chủ đạo liên hợp chi thuật. Cho nên nàng mới có thể bái nhập huyền cơ môn. Chiến thần điện thực lực không tầm thường. Vạn nhất tần quốc thế hệ trước ai đầu vừa rút gân. Đáp ứng việc này mới là phiền phức. Không qua lấy nàng tính tình. Đều là binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Vừa tiếp tục nói. Thật không có ý định tham gia luận võ. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Nhị sư tỷ ngươi cảm thấy. Ta thuộc về tổ nào? Trúc cơ cảnh căn bản không phải đối thủ mình. Kim đan cảnh thậm chí đồng dạng đệ tử cũng không phải đối thủ mình. Để cho người ta có loại cảm giác cô tịch. Huống chi Lâm Phong đồ tốt không ít. Căn bản không thèm để ý. Càng để ý là tu vi tăng lên. Liễu Tiếu Tiếu phốc thử một tiếng bật cười. Xác thực tên tiểu hỗn đản này con đường tu chân biến gì. Thực sự không tốt quy hoạch hắn thực lực. Vội nói, cũng thế, vậy liền không tham gia, đi linh mạch bên trong hảo hảo tu luyện một chút, nhìn có thể hay không tăng lên một cảnh giới. Lâm Phong cũng là 10 phần chờ mong, thậm chí chúc cơ cảnh tam phẩm dùng cái nào nhất biến. Lâm Phong đều đã cân nhắc tốt, chính mình phi hành là cái yếu hạng, nhất định phải đem bạch hổ biến cường hóa một chút. Về sau ai dám ở trước mặt mình đắc ý biết phi hành. Tiểu ra một cái bạch hổ biến đem hắn đánh xuống tới. Tại bồi thường phương diện cố nhiên thịt đau. Nhưng tẩy tâm các vẫn là thủ tín dự. Không qua ngắn ngủi 2 ngày công phu cũng đã đem hết thảy an bài thỏa làm. Sai người tiễn đưa Lâm Phong tiến về linh mạch tu luyện. Đồng thời đều đại cảnh giới luận võ cũng bắt đầu. Tẩy tâm các hiện ra một phen cảnh tượng nhiệt náo lúc. Lâm Phong một người chính ngồi xếp bằng tại linh mạch phía trên tu luyện. Tẩy tâm các linh mạch tại một chỗ trong dãy núi. Hoàn cảnh chung quanh giống như tiên cảnh. Không khí thanh thuần có thể say lòng người. Lâm Phong khống chế chu thiên vận hành tốc độ. Mặc dù tẩy tâm các linh mạch linh khí đại lượng bị luyện hóa chiết xuất. Nhưng chưa từng xuất hiện tần quốc cùng huyền cơ môn kia kinh khủng một màn. Tự nhiên cũng không có bị người chú ý tới. Đây là cơ hội khó được. Lâm Phong bản mệnh pháp bảo cùng thức hải đều tại tham lam hút. Song song nhảy cẫng không thôi. Bản mệnh pháp bảo phun ra nuốt vào linh khí sẽ trả lại tự thân. Bản mệnh pháp bảo càng mạnh tự thân càng mạnh. tự thân càng mạnh bản mệnh pháp bảo cũng liền mạnh hơn. Đây là tương sinh quan hệ, mặc dù tu luyện thái thượng tu thần lục, nhưng thức hải trừ tam đẳng thân dị tượng, chính là phạm vi vô cùng to lớn, nhìn lên đến muốn sinh ra lớn nhất biến hóa, ít nhất cũng phải kim đan cảnh giới, chỉ có kim đan cảnh giới mới có thể thần thức ly thể. Nhưng thái thượng tu thần lục cũng là cực kỳ thần dị. Người bình thường luyện khí cảnh thức hải không qua một cái căn phòng nhỏ. Linh thai cảnh nhiều lắm là một tòa viện lạc lớn nhỏ. Cho dù là kim đan cảnh có bất quá là vài dặm địa lớn nhỏ mà thôi. Nhưng Lâm Phong khác biệt. Hắn thức hải đơn giản rộng lớn vô cùng. Thậm chí chúc có linh thai. Trên linh đài có long ỷ. Phía trên ngồi xếp bằng một cái chính mình hóa thân. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.